Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984. Chương 984. Vương nổ. Tốt, chết đi, Bách Lý Thanh Phong. Hôi phi yên diệt là ngươi kết quả duy nhất. Nhìn thấy cái kia phiến bị rực rỡ tinh quang bao phủ thân ảnh. Thái Mạt, Thánh Tinh Huy, Thánh Tinh Mang, Thánh Quỷ Nguyệt, chờ người tinh thần ba động biến đến vô cùng kịch liệt. Bên trong tựa hồ tràn đầy oán độc cùng nguyền rủa. Âm âm, từng vòng sóng lăn tăn bạo tán bốn phía. Tinh quang trụ oanh kích Bách Lý Thanh Phong đồng thời càng là càn quét mặt đất. Đem hắn đặt chân phạm vi mấy chục mét đại địa sinh sinh nhấc lên. Lại đang kịch liệt bạo tạc ở trong bị xung kích sóng xé thành phấn vụn. Mà tại cái kia phiến rực rỡ tinh quang bên trong, Bách Lý Thanh Phong trên thân thuộc về Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật hào quang đột nhiên bộc phát, một cỗ cuồng bạo kim sắc liệt diễm mới vừa vặn tới kịp từ hắn trên người xông lên trời không. Cũng bị tinh quang áp chế, cứ việc tầng này kim diễm biểu hiện cực kỳ ương ngạnh. Tại Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể hình khuyên từ trường nguồn năng lượng truyền vận hạ không. Ngừng thiêu đốt, có thể bởi vì nhục thân cực hạn chịu đựng cùng chuyển vận công suất nguyên nhân. Cuối cùng địch nổi không được tinh quang oanh kích, không đến nửa cái hô hấp. Kim diễm dập tắt, sáng chói ánh sáng trụ mang theo mang hạo đãng lực lượng cuồng bạo oanh chúng trên người hắn mặc. Xương chi thần giáp, lọt vào công kích, xương chi thần giáp phản xạ hiệu quả bị kích phát đến cực hạn. Trận trận quang huy bị không ngừng dẫn dắt đến bắn về phía mặt đất. Cơ hồ muốn đem phạm vi mấy chục mét phạm vi san thành bình địa. Có thể cho dù xương chi thần giáp cái này phòng ngự thần khí, vẫn ngăn không được tinh thần cột sáng oanh tạc. Tại chống đỡ không đến nửa cái hô hấp lúc, xương chi thần giáp tầng ngoài đã dần dần hòa tan. Có bị triệt để đánh tan chi thế. Nhưng vào lúc này, tinh thần cột sáng công kích ngừng. Vạn tinh thần trận công kích hiển nhiên tồn tại một cái công suất hạn mức cao nhất. Oanh ra rực rỡ tinh quang kéo dài một cái hô hấp. Liền sẽ bởi vì tháp cao bên trên thần lực kết tinh quá tải mà lâm vào tự ta bảo vệ cơ chế. Đình chỉ công kích, kết quả này, để cho rằng muốn hỏng việc Bách Lý Thanh Phong trong lòng khẽ giật mình. Bất quá ngay sau đó kịp phản ứng hắn không chút do dự bạo phát trong cơ thể kim đan. Lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt tiến vào truyền kỳ chi cảnh. Đồng thời dưới chân hắn kình đạo mãnh liệt. Hồ quang điện bắn tung tóe, nương theo lấy đại địa trầm xuống. Thân hình của hắn tại đạn điện từ xạ thuật hạ phảng phất một phát đánh vỡ hư không đạn pháo. Cuốn sạch lấy đinh tai nhức óc âm bạo thẳng hướng chúng tinh thành bên ngoài phóng đi. Hiu, sóng âm phá không? Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến cái kia đảo lấy tinh quang làm bối cảnh thân ảnh bên trên. Bách Lý Thanh Phong, hắn không chết, thế mà kháng trụ vạn tinh thần trận thần phạt. Làm sao có thể? Cái đó là xương chi thần giáp. Sương long xương chi thần giáp ở trên người hắn. Chúng ta một cái kia suy đoán là thật. Ngăn lại hắn, xương chi thần giáp đơn giản là kéo dài một điểm hắn chết thời gian mà thôi. Bước vào vạn tinh thần trận, trừ phi hắn là chân thần, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh Tinh Huy, Thánh Tinh Mang mấy người đồng thời đại hống, mà Thái Mạt vị này bán thần cường giả càng là trực tiếp xuất thủ. Vẫy tay một tấm, trong lòng bàn tay phảng phất tứ phương ra bốn đầu hắc long. Những này hắc long gầm thét tại tinh thần ý chí dẫn dắt hạ hướng phía Bách Lý Thanh Phong quấn giết. Tới, thần thuật huyễn long sát lục. Keng, kiếm minh, Bách Lý Thanh Phong trường kiếm trong tay phá không. Hoành không kiếm cuốn sạch lấy dọa người duệ mang đem thương khung xé rách. Ngay phía trước một đầu hắc long bị kiếm quang quét ngang tán loạn, mà thân hình của hắn không chậm, ảm đạm đi. Kim diễm tại hình khuyên từ trường liên tục không ngừng rót vào năng lượng hạ lại lần nữa. Lấp lánh, cứ như vậy mang theo bọc lấy thế lôi đình vạn quân hướng phía mặt khác ba đầu hắc long hung hăng va. Chạm mà đi, phá, bành, sóng khí nổ tan, giống như lưu tinh trụy. Ba đầu lỗ đen phảng phất bị một cỗ hạo đáng bàng bạc khủng bố cự lực xé rách. Tại va chạm sát na lăng không nổ tan thành một mảnh hắc vụ. Một màn này xa xa rơi xuống vội vàng đuổi đến Kỳ Ngọc Sơn hầu tước. Giống sư hầu tước, quang bó đuốc chủ giáo, đốt củi thẩm phán trưởng mấy người trong mắt, thẳng để bọn hắn đồng tử kịch co lại, lấy huyết nhục chi khu đụng nát thần thuật. Dù là hắn mặc lấy xương chi thần giáp, như thế rung động lòng người một màn vẫn làm cho đám người hô hấp cứng lại. Nhất là đốt củi, dưới chân bộ pháp không tự chủ được chậm lại. Làm sao có thể? Thái mạt thần sắc nghiêm nghị, làm là thần thuật người thi triển. Hắn mười phần minh bạch huyễn long sát lục cái này môn thần thuật uy lực. Nhưng bây giờ, ong ong, lúc này, hư không bên trong một vòng sóng lăn tăn lại lần nữa nhộn nhạo lên. Một tòa khác tháp cao bên trên tinh quang rực rỡ, mang theo bọc lấy hạo đáng bàng bạc khủng bố năng lượng. Ầm mang mà xuống, tại chỗ đem đụng nát huyễn long sát lục mà thân hình cũng không tự chủ được dừng lại Bách Lý Thanh. Phong chìm không ở bên trong, ầm ầm, tinh thần cột sáng ở trong năng lượng đánh tan không ngừng bộc phát kim sắc liệt diễm. Lại đánh thẳng vào có cường đại phòng ngự cùng phản xạ hiệu quả xương chi thần giáp. Trong chốc lát phạm vi mấy trăm cây số phảng phất bị một đài cao công suất laser cự pháo quét ngang. Sở hữu kiến trúc ở đây chút bị xương chi thần giáp phản bắn ra dưới ánh sao tồi khô lạp hủ giống như san bằng, càng có vô số hoàng cung nhân viên vì vậy bị liên lụy. Tại chỗ hôi phi yên diệt. Đợi đến tinh quang tán đi, Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa từ tinh quang ở trong xung phong liều chết mà ra. Lần này, xương chi thần giáp tổn hại tựa hồ càng thêm lợi hại. Nhất là bị đánh trúng vị trí, càng là xuất hiện đảo khe nứt, tựa hồ có băng liệt chi thế. Thấy cảnh này, tất cả mọi người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thần khí xương chi thần giáp lại như thế nào? Vẫn địch nổi không được vạn tinh thần trận mênh mông thần uy. Thái mạt hít sâu một hơi, sải bước, lại lần nữa hướng Bách Lý Thanh Phong tới gần. Đồng thời mới thần thuật huyễn long sát lục đã trong tay hắn ngưng tụ. Có cái này cái bán thần ngăn cản, ta mặc dù có thể đủ chạy ra vạn tinh thần trận, nhưng đến lúc đó xương chi thần giáp sợ cũng sẽ bị triệt để đánh tan. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên một tia hiểu ra. Xương chi thần giáp thế nhưng là thần khí. Một khi tổn hại, trừ phi chân thần tự mình xuất thủ, nếu không ai đều không thể hoàn thành tu sửa. Vừa nghĩ đến đây, thân hình của hắn còn tại lấy tốc độ cực nhanh phi nước đại. Nhưng một thanh phi kiếm đã tự động bay đến trước người hắn. Cũng tại hồ quang điện bắn ra bên trong xoay tròn cấp tốc. Thái mạt các hạ, cẩn thận phi kiếm của hắn thuật. Môn kiếm thuật này tốc độ nhanh đến cực hạn. Thánh tinh mang tinh thần ba động thứ nhất thời gian nhộn nhạo lên. Thái mạt thấy thế, bản đang chuẩn bị lấy huyễn long sát lục trực tiếp chuyển hóa thành một môn khác thần thuật. Huyễn kính thuật, trong chốc lát, thân hình của hắn phảng phất chia thành 5 phần. Thật thật giả giả, nghe nhìn lẫn lộn, ngoài ra, cái này 5 thân ảnh đồng thời chuẩn bị huyễn long sát lục. Đem Bách Lý Thanh Phong có khả năng thoát đi thân hình triệt để khóa kín. Bách Lý Thanh Phong thấy thế, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hưu, sau một khắc, một đạo kính quang phá không. Tinh chuẩn từ thái mạt huyễn hóa 5 thân ảnh bên trong khóa lại hắn chân thân. Giám thần kính, thái mạt trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết. Tư tư, hồ quang điện tiêu tán. Xích thần cương tạo thành phi kiếm nháy mắt nổ tung hư không. Bắn giết mà đến, mở cho ta. thái mặt kịch liệt giãy giụa, toàn thân trên dưới lực lượng mãnh liệt, chật vật tự giám thần kính kính quang khóa chặt bên trong thoát thân mà ra. Nhưng, đã muộn, nương theo lấy một trận không cam lòng gọi, huyết vụ tràn ngập, bành, thái mạt bán thần thân thể trực tiếp bị lăng không bắn nổ. Ngoặc kép, tận mắt nhìn thấy một màn này, thánh quỷ nguyệt cả người ngây dài. Trong chốc lát liền nguyền rủa đều không lo được tiếp tục. Bất quá Bách Lý Thanh Phong không để ý đến, cảm thụ một chút rực trắng tinh thần bên trong chưa ma diệt thuộc về thánh quỷ nguyệt thần chi ý chí. Hắn trong lòng có chút tiếc nuối, hắn cuối cùng quá yếu, làm một bước vào võ đạo giới thời gian còn không bằng 9 năm giáo dục bắt buộc lâu võ đạo người. Mới, rực trắng tinh thần trấn trụ một vị bán thần liền là cực hạn. Hai cái cùng một chỗ ma diệt, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến hai người đồng thời thoát khốn. Chỉ có đợi đến tinh thần phân liệt thành 64 đạo thời mới có thể đồng thời ma diệt được. Hai đại bán thần, vừa nghĩ đến đây, có thể nhìn cũng chưa từng nhìn thái mặt lưu lại thần chi ý chí liếc mắt. Xoay người chạy, âm âm, lúc này, trên bầu trời vạn tinh thần trận tinh quang lại lần nữa oanh kích mà xuống. Lại lần nữa đem Bách Lý Thanh Phong thân hình hoàn toàn bao phủ. Nhưng lúc này đây, giữa sân tất cả mọi người, lại không có người nào lại ngạc nhiên lớn tiếng đến đâu gọi. Nhìn xem chỉ còn lại một đạo ý chí thái mạt, lại nhìn mặc dù đặt mình vào tại tinh quang oanh kích nhưng liền xương chi thần giáp đều chưa từng bị triệt để đánh tan Bách Lý Thanh Phong, thánh tinh huy, thánh tinh hồn, thánh tinh mang, thánh tinh hằng mấy người trực giác đến một trận ngạt thở giống như bất lực. Trong đó, nghe tiếng mà đến dự định hiệp trợ hoàng thất chặn đường Bách Lý Thanh Phong lĩnh vực thần điện bán. Thần đốt củi, không tự chủ được ngừng lại bộ pháp, vô thanh vô tức lui trở về. Sao, làm sao có thể, vạn tinh thần trận đều không làm gì được hắn. Thánh tinh mang tinh thần một trận hoảng hốt. Không có khả năng, vạn tinh thần trận liền chân thần đều muốn tránh đi phong mang. Huống chi chỉ là một cái Bách Lý Thanh Phong. Tinh uẩn, đem vạn tinh thần trận uy lực kích phát đến cực hạn. Tiến vào trạng thái siêu tần. Thánh tinh huy không cam lòng hét lớn. Thế nhưng là bệ hạ, trạng thái siêu tần đối với vạn tinh thần trận hao tổn cực lớn. Một cái sơ sẩy sợ rằng sẽ dẫn đến vạn tinh thần trận cơ sụp đổ. Trạng thái siêu tần vạn tinh thần trận uy lực đem đạt đến cực hạn. Giết chết Bách Lý Thanh Phong căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đơn giản là hao tổn một chút thần lực kết tinh mà thôi. Trước mắt Thánh Quỷ Nguyệt đại nhân bị Bách Lý Thanh Phong trấn áp. Ý chí càng ngày càng yếu. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị ma diệt. Minh bạch, thánh tinh uẩn thấy thánh tinh huy. Tâm ý đã quyết, cũng không nói nữa. Lập tức một lần nữa kích thích lên vạn tinh thần trận. Mà lúc này đây, Bách Lý Thanh Phong cũng là cảm giác có chút không đúng. Quá ít, quần tinh đế quốc bán thần quá ít. Hắn tại hoàng cung ở trong cũng làm ầm ĩ một đoạn thời gian. Có thể lâu như vậy xuống tới trừ một cái thái mạt. Thế mà là không có bất kỳ một cái nào bán thần đến đây ngăn cản hắn. Cho dù quần tinh đế quốc bán thần toàn bộ đến tiền tuyến cùng ba đại vương quốc khai chiến. Lưu tại thủ đô bán thần không nói 10 cái 8 cái. 5-6 cái dù sao cũng phải có đi. Nhưng bây giờ, liền một cái, âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Mang theo loại này kiêng kỵ, Bách Lý Thanh Phong không tự chủ được quét liếc mắt bị hắn cầm giám thần kính. Mà cơ hồ tại hắn nhìn thấy giám thần kính sát na. Giám thần kính cũng là khẽ chấn động, tại mặt kính bắn ra tới huyễn ảnh bên trong. Một mảnh rực rỡ hồng quang cơ hồ phân bố gần phân nửa mặt kính. Từ chúng tinh thành bên ngoài cấp tốc mà tới, trong chốc lát. Đang định hướng phía đó chạy trốn Bách Lý Thanh Phong thân hình im bặt mà dừng. Loại này hào quang, Chân thần, cái này là chân thần mới có thể có quang huy. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì quần tinh đế quốc hoàng thất bên này phản kích không nóng không? Lạch, đánh lâu như vậy ló đầu ra bán thần mới một cái. Lại không phải hồ lô hoa cứu ra ra. Quần tinh đế quốc hoàng thất biết rõ hắn Bách Lý Thanh Phong chính là thiên hoang giới đệ nhất. Thích khách, nhất cử ám sát thánh quỷ nguyệt vị này cao giai bán thần. Làm sao sẽ còn để phổ thông bán thần từng bước đến đây đưa đồ ăn? Bọn hắn ngả bài, vương nổ, bọn hắn trực tiếp bên trên vương nổ, mời ra chân thần, muốn lấy thế tồi khô lạp hủ đem hắn ép thành yên phấn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.